Chào mừng đến với phòng livestream ác mộng, chương 344. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người rời đi phòng, chỉ có Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết hai người không nói một lời mà lưu tại chỗ. Trong không khí phảng phất tràn đầy nào đó chạm vào là nổ ngay yên tĩnh. Từ cuối cùng một người rời đi phòng lúc sau, Bạch Tuyết liền lại một lần rũ xuống hai mắt. Hắn mặt vô biểu tình mà đứng ở phòng góc bên trong, như là sớm đã cùng bóng ma hòa hợp nhất thể. Thú bông đờ đẫn, gương mặt như là một chương phai màu giấy trắng, bày biện ra một loại không giống nhân loại nhan sắc cùng tính chất. Mà Ôn Giản Ngôn cũng đồng dạng còn không có ra tiếng. Nhưng là, hắn không nói một lời nguyên nhân, lại so với so phức tạp, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ai, ta thật đúng là không nghĩ tới, cuối cùng chủ bá cư nhiên sẽ lựa chọn cùng Bạch Tuyết một gian phòng. Ta xem chủ bá ngay từ đầu không phải chuẩn bị chính mình một người trụ sao. Như thế nào đột nhiên thay đổi chủ ý, tổng cảm thấy hắn giống như ở tính kế cái gì. Lại nói tiếp, các ngươi có hay không phát hiện, từ những người khác rời khỏi sau, chủ bá sắc mặt tựa hồ liền có chút không tốt lắm. Giống như thật là, đầu cái chụp tóc chỉ M, can su 8, còn có, hắn quần áo là chuyện như thế nào, là ta ảo giác sao, tổng cảm giác nơi nào quái quái. Ướt lạnh áo sơ mi kề sát ấm áp làn da. Một lạnh một nóng gian bị cạy ra một chút khe hở, linh hoạt hắc ám thoáng chốc chui vào, theo da thịt lưu sướng căng chặt hoa văn liên tục uốn lượn, hướng về phía trước. Ngô, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, Ôn Giản Ngôn dưới lưỡi tràn ra một chút áp lực kêu rên, lại bị cắn trở về răng gian, cách đó không xa, đứng ở góc Bạch Tuyết mí mắt giật giật, tựa hồ nghe tới rồi bên này động tĩnh. Hắn không tiếng động nâng lên lông mi, chuẩn bị hướng về cái này phương hướng nhìn lại đây. Ôn Giản Ngôn, ngượng ngùng, ta đi trước tranh toilet. Hắn ngữ tốc thực mau, như là thập phần cấp bách. Chờ Bạch Tuyết xem qua đi khi, chỉ bắt giữ tới rồi đối phương vội vã, trốn cũng dường như bóng dáng. Phanh, giây tiếp theo, phòng vệ sinh môn bị mạnh mẽ đóng sầm, phát ra chấn động vách tường một tiếng vang lớn. Phòng nổi chỉ còn lại có Bạch Tuyết một người, có chút chố mắt mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn biến mất phương hướng. Không khí tức khắc lâm vào tới rồi một mảnh tĩnh mịch bên trong. Phòng vệ sinh môn ở Ôn Giản Ngôn phía sau đóng lại, hắn lập tức trở tay vặn ra vòi nước. Xôn xao tiếng nước hướng bắn tung tóe tại bồn rửa tay bên trong, ở nhỏ hẹp phong bế không gian bên trong quanh quẩn, nhưng là, còn không có chờ hắn tới kịp làm chút cái gì, đã bị không trung giống nhau vô hình lực đạo đẩy hướng về phía vách tường. Giây tiếp theo, một đôi lạnh băng môi nhiệt tình mà hôn môi đi lên. Ngô ngô, Ôn Giản Ngôn cầm nâng lên, môi bị bắt mở ra. Hỗn độn cổ áo hơi hơi tản ra, lộ ra một mảnh nhỏ ẩm ướt làn da, ở ánh đèn hạ lóe một chút có độ ấm bạch. Yết hầu cùng xương quai xanh giao hội chỗ, nhân hô hấp khẩn trương mà hơi hơi hạ hãm, banh da hơi xào mà xinh đẹp độ cung, y nếp gấp cùng làn da khe hở chi gian có ám ảnh dao động, cọ ra một chút chiều nhiệt hồng. Ngô ngô. Ôn Giản Ngôn trước mặt không có bất luận cái gì thật thể giống nhau, nhưng là, từ đệ tam thị giác xem ra, hắn thật là bị áp ở trên tường. Hắn sống lưng chống tường, mũi chân rũ xuống, toàn bộ thân thể như là bị nào đó nhìn không thấy tồn tại cưỡng chế nâng lên, cơ hồ vô pháp tiếp xúc đến mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn trao mày, nước bọt tự khóe môi chảy xuống, vô pháp khép kín môi gian lộ ra tuyết trắng chỉnh tề hàm răng. Cùng với bị vô hình lực lượng phiên rào, đè ép ướt át đầu lưỡi. Được khảm ở trên vách tường gương ảnh ngược ra phòng nội chân thật hình ảnh. Thân hình cao lớn tóc đen nam nhân đem thanh niên nâng lên ấn ở trên tường, một tay siết chặt hắn vòng eo, ngửa đầu hôn môi hắn. Vô Trúc ở hôn môi khi cũng không thích nhắm mắt, một đôi kim sắc trong mắt gắt gao khẩn mà nhìn chằm chằm trước mắt nhân loại, như là đi săn, bắt giữ đối phương trên mặt mỗi một tia cảm xúc biến hóa. Không buông tha một chút ít chi tiết. Lạnh băng thủy tự vòi nước trào ra, xôn xao mà va chạm ở bồn rửa tay nội, phát ra liên tục không ngừng tiếng vang. Trừ này bên ngoài, phòng vệ sinh bên trong sở hữu rất nhỏ tiếng vang, tất cả đều bị thanh âm kia che giấu qua đi, bị nhắm chặt cửa phòng phong kín, chặt chẽ mà bổ lên, chỉ cần không ai đem lỗ tai dán lại đây cẩn thận nghe, rất khó bắt giữ ra trong đó vi diệu biến hóa. Thời gian một phút một giây mà trôi đi qua đi, không biết qua đi bao lâu, rốt cuộc, nâng Ôn Giản Ngôn lực đạo buông lòng. Mất đi chống đỡ lúc sau, Ôn Giản Ngôn hai đầu gối mềm nhũn, suýt nữa ngã quỵ trên mặt đất. Vô Trúc nhân cơ hội lại lần nữa duỗi tay, đem người ôm trở về chính mình trong lòng ngực. Kính mặt bên trong, ảnh ngược thanh niên hồng đến lấy máu gương mặt. Không biết có phải hay không thiếu oxy duyên cớ, tươi đẹp huyết sắc từ xương gò má, đến nhị tiêm, thậm chí lan tràn tới rồi cổ cùng hỗn độn cổ áo hờ khép hạ ngực, run nhè nhẹ lông mi hạ, là ướt át tan rã trong mắt, hắn hé miệng, từng ngụm mà hô hấp. Môi bị tra tấn đến nóng bỏng mềm mại, hàm răng gian mơ hồ có thể nhìn đến đồng dạng bị mút hồng đầu lưỡi, Vô Trúc trong mắt lóe lóe. Hắn cúi đầu, lại một lần để sát vào qua đi. Uy, Ôn Giản ngôn tiếng nói thực ách, cơ hồ nghe không ra ban đầu bổn âm. Hắn trong mắt khẽ nhúc nhích, từ lông mi khe hở gian nhìn qua đi. Đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, vì phòng ngừa bị ngoài phòng người nghe được, hắn thanh âm rất thấp, còn mang theo không quá đều đều tiếng hít thở, như là giây tiếp theo liền sẽ bị gió thổi tán. Nhợt nhạt, kim màu nâu trong mắt thượng phúc một tầng thủy màng, ánh mắt còn thực tan rã. Nhưng là, ở kia nhìn như yếu ớt biểu tượng dưới, lại mang theo một loại không dung cãi lời cường thế. Ta chỉ đáp ứng rồi ngươi một lần, phía trước ở bồi tranh trong cửa hàng hành lang khi, Ôn Giản ngôn từng đáp ứng quá Vô Trúc, lần sau có thể. Tưởng sao thân liền như thế nào thân, cho nên, hắn lần này mới trước sau không có làm cái gì đại động tác. Vô Trúc dừng một chút, dừng, Ôn Giản ngôn đầy ra kia chỉ đỡ chính mình tay, đứng thẳng thân thể, dùng mờ u bàn tay lau một chút ướt át khóe miệng, chậm rãi hít sâu một hơi. Đảo không phải hắn có bao nhiêu. Tuân thủ lời hứa, chỉ là, ở đối phương còn hữu dụng dưới tình huống. Tận lực vẫn là trước bảo đảm chính mình danh dự cho thỏa đáng. Bằng không lúc sau khả năng liền sai sự bất đồng, Ôn Giản ngôn nâng lên mắt, hướng về gương nổi quét tới liếc mắt một cái. Vô Trúc đứng ở một bên, tuy rằng bị ngăn lại bước tiếp theo hành động, nhưng tầm mắt lại như cũ gắt gao nhìn chăm chú vào bờ môi của hắn, lộ ra một bộ thập phần chuyên chú biểu tình. Ôn Giản ngôn. Nên may mắn ra hỏa này chỉ là một cái không có gì trí lực mảnh nhỏ sao so chủ thể hào đoán nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người xác định chính mình vô pháp bị nhìn đến sao? Ôn Giản ngôn nhìn chằm chằm gương nội Vô Trúc, hạ giọng, mở miệng hỏi. Vô Trúc gật gật đầu, cho dù là linh môi cũng vô pháp nhìn đến. Ôn Giản ngôn tiếp tục truy vấn, lần này, Vô Trúc ánh mắt động. Hắn tựa hồ ý thức được Ôn Giản ngôn lời nói chỉ vào chính là ai. Tầm mắt hơi hơi thượng di, cùng trong gương nhân loại thanh niên đối diện, tuy rằng đối phương trên mặt vẫn cứ không có gì đặc biệt rõ ràng biểu tình biến hóa, cũng không có nói cái gì đó, nhưng là, ở hai người tầm mắt tiếp xúc nháy mắt, Ôn Giản ngôn ngực nhảy dựng, cơ hồ là lập tức cảm thấy được cái gì. Cơ hồ không chút suy nghĩ, hắn phản xạ tính mà nói. Ta cùng hắn đương nhiên không có gì quan hệ, gương bên trong Vô Trúc vẫn cứ mặt vô biểu tình, nhưng là... kia vừa mới đột nhiên lạnh băng tối tăm lên khí chàng lại có hòa hoãn dấu hiệu. Ôn Giản ngôn xoay người, giơ tay hướng về trước mặt không khí duỗi đi. Hắn tay ấn ở Vô Trúc ngực thượng, hướng về phía trước tìm được rồi bờ vai của hắn, cổ, cuối cùng sờ soạng phủng trụ hắn mặt, cười tủm tỉm, đôi mắt chớp cũng không chớp mà nói lời ngon tiếng ngọt. Ta thích nhất ngươi, bàn tay hạ lạnh băng gò má tựa hồ rung động một cái chớp mắt. Ôn Giản ngôn cảm thấy. Vô Trúc tựa hồ thoáng cúi đầu, từ trong hư không nhìn chăm chú vào chính mình. Hảo, hiện tại trả lời ta cái thứ hai vấn đề. Ôn Giản ngôn nói, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có những nhân loại khác có thể nhìn đến, thậm chí là cảm ứng được ngươi sao? Bàn tay trong đầu lắc lắc, Ôn Giản ngôn chậm rãi phun ra một hơi, đáy mắt hiện lên một tia thập phần thâm trầm sắc thái, vừa không hoàn toàn như là thả lỏng, cũng không thập phần như là ngưng trọng. Tốt. Ta hiểu được, hắn xoay người, ninh trụ vòi nước, dòng nước thanh âm biến mất, Ôn Giản ngôn giơ tay ấn ở then cửa trên tay, đang chuẩn bị áp xuống đi, nhưng tầm mắt ngay sau đó thấy được phía sau chuẩn bị đuổi kịp Vô Trúc. Hắn vội vàng nói, từ từ, Vô Trúc nâng lên mắt, từ trong gương nhìn lại đây, tựa hồ có vẻ thập phần nghi hoặc. Người lưu lại nơi này, Vô Trúc chớp hạ mắt, lại lần nữa về phía trước mại một bước. Tựa hồ đã làm tốt Ôn Giản ngôn ở đâu, hắn theo tới nơi nào chuẩn bị. Ôn Giản ngôn nghĩ nghĩ, trên môi xẹt qua một tia ý cười, bỗng nhiên thấp giọng nói, ngươi lưu lại, ta sẽ càng thích ngươi một chút, Vô Trúc dừng một chút, do dự mà dừng nện bước. Ngoan, Ôn Giản Ngôn xoay đầu, sờ sờ hắn tay, cười tủm tỉm mà nói, chờ sau khi chấm dứt ta sẽ tìm ngươi. Trước đó, ngươi hiện tại nơi này từ từ ta, được không? Vô Trúc nhìn chăm chú vào hắn, không trả lời. Ôn Giản Ngôn vặn ra môn, đi ra ngoài. Phòng vệ sinh môn ở sau người khép lại. Lần này, Vô Trúc đích xác không có theo kịp. Phòng ngoại, Bạch Tuyết đã không có đãi ở vừa mới góc. Hắn ngồi ở tới gần cửa sổ ghế trên, đang ở chuyên chú mà chơi một bộ không biết từ nơi nào làm tới bài. Hắn một chương một chương một chương mà đem bài đặt ở trên mặt bàn, sau đó lại một chương mà đem bài cầm lấy, biểu tình chuyên chú, như là đã hoàn toàn đắm chìm tới rồi độc lập thế giới bên trong, đem chính mình hoàn toàn phong bế lên. Ôn Giản Ngôn đứng ở tại chỗ, nghĩ nghĩ, sau đó cất bước hướng về Bạch Tuyết phương hướng đi đến. Hắn không nói gì, chỉ là giơ tay kéo ra Bạch Tuyết đối diện ghế dựa, sau đó ngồi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng nội một mảnh tĩnh mịch, chỉ có bài từng chương rừng ở trên mặt bàn phát ra ra rất nhỏ cọ sát thanh. Chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú vào đối diện Bạch Tuyết, nói. Bài cọ sát thanh ngừng một cái chớp mắt, Bạch Tuyết vẫn cứ không có nâng lên mắt. Trò chơi rất đơn giản. Ôn Giản Ngôn lấy tay qua đi, đem Bạch Tuyết nằm xoài trên bàn những cái đó bài cầm lên, linh hoạt mà thành thạo mà sửa sang lại thành một sấp, đặt ở chính mình trước mặt. So lớn nhỏ, giống như vậy, hắn vừa nói, một bên từ trước mặt một sấp bài trung tùy tiện trừ một chương ra tới, mặt trái chiều thượng, đẩy đến cái bàn trung ương, thế nào, thử xem sao. Bạch Tuyết không có trả lời, chỉ là từ chính mình trong tay bài tùy tiện trừ một chương ra tới, đồng dạng đẩy đến mặt bàn trung ương. Ôn Giản Ngôn khóe miệng kiều một chút, đến đây đi, cùng nhau mở ra. Hai người đem chính mình trước mặt bài phiên mở ra. Ôn Giản Ngôn bài là khối vuông ba, Bạch Tuyết bài là hồng đào ca. A, thua a. Ôn Giản Ngôn thở dài, nhưng thanh âm nghe tới lại tựa hồ cũng không cảm thấy tiếc nuối. Bạch Tuyết vươn tay, chuẩn bị đem chính mình bài rút về tới, nhưng là, bài mặt khác một góc lại bị đối diện thanh niên đè lại. Thế nào, muốn hay không tiếp tục chơi đi xuống? Bạch Tuyết nâng lên cặp kia hắc đến quỷ dị hai mắt, hướng về đối diện Ôn Giản Ngôn nhìn lại. Thanh niên bên môi mang theo một chút không chút để ý cười, hơi hơi ướt át đầu tóc bị vén lên, nhìn qua tản mạn mà thả lòng. Bất quá, lần này chúng ta hơi chút gia tăng một chút tiền đặt cược đi. Hắn chớp chớp mắt, không có bại thắng nói, trò chơi còn có cái gì ý tứ đâu. Người muốn cái gì tiền đặt cược? Bạch Tuyết chậm rãi mở miệng, dùng khàn khàn thanh âm hỏi ra đêm nay cái thứ nhất vấn đề. Ôn Giản Ngôn nghĩ nghĩ, ngô, ba cái vấn đề. Như thế nào? Vấn đề, Bạch Tuyết không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào hắn. Đúng vậy, vấn đề. Ôn Giản Ngôn bên môi mang cười. Nếu ta thắng, ngươi trả lời ta ba cái vấn đề, chỉ cần trả lời là hoặc không như vậy đủ rồi. Ôn Giản Ngôn thưởng thức trong tay bài, nói, nếu ngươi thắng, ngươi cũng có thể hỏi ta ba cái vấn đề, bất quá, ta sẽ biết gì nói hết, không nửa lời giấu giếm. Hắn cong lên hai mắt, lộ ra mỉm cười. Như thế nào có phải hay không thực có lời? Đối với Bạch Tuyết tới nói, thật là một cái thập phần có lời sinh ý, rốt cuộc, là hoặc không vấn đề, cũng có thể được đến tùy ý đáp án vấn đề so sánh với, hiển nhiên là người sau phân lượng càng trọng. Chơi sao? Ôn Giản Ngôn truy vấn nói, Bạch Tuyết trầm mặc sau một lúc lâu, gật gật đầu. Nếu muốn nghiêm túc chơi lời nói, chúng ta đây liền phải một lần nữa lý một chút bài. Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm dò ra tay, Bạch Tuyết đem trong tay bài đưa cho hắn. Ôn Giản Ngôn đem hai yểu bài hợp ở bên nhau, linh hoạt mà thành thạo địa lý bài tẩy bài. Hắn ngón tay trắng nõn thon dài, ở làm động tác như vậy khi có vẻ thập phần yêu nhã. Thực mau, hắn đem bài tẩy hảo, đều đều mà chia làm số lượng bằng nhau hai sấp. Một sấp cho chính mình, một sấp cấp Bạch Tuyết, vẫn là lão quy tắc, so lớn nhỏ. Ôn Giản Ngôn nói, chẳng qua. Lúc này đây, vì phòng ngừa xuất hiện thế hòa, chúng ta đem màu sắc và hoa văn làm phân chia. Tương đồng con số dưới tình huống, hoa mai lớn hơn phương phiến lớn hơn hồng đào lớn hơn mới vừa, như thế nào? Bạch Tuyết lại một lần trầm mặc xem gật gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hảo, chúng ta đây bắt đầu đi. Ôn Giản Ngôn nheo lại hai mắt, đem chính mình kia sắp bài cầm lấy, hướng xem Bạch Tuyết cười một chút. Kế tiếp, hai người một chương mà rút ra chính mình bài, đưa lưng về phía xem đặt ở trên bàn, sau đó đồng thời mở ra xem xét lớn nhỏ. Nếu Ôn Giản Ngôn thắng, bài liền đặt ở bên trái. Nếu Bạch Tuyết thắng, bài liền đặt ở bên phải. Yên tĩnh phòng nổi, chỉ có thể nghe được bài cọ sát khi phát ra rất nhỏ tiếng vang, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp nội. Hảo kỳ quái, như thế nào hai người kia đều như vậy có nhàn tâm ở phó bản chơi bài A, còn không chạy nhanh hảo hảo nghỉ ngơi bổ sung thể lực. Chính là, phong cách đột biến. Hơn nữa nói thật ra, ta thật không biết chủ bá vì cái gì sẽ cùng Bạch Tuyết chơi loại trò chơi này. Không chỉ có nhược trí nhàm chán, hơn nữa 100% sẽ thua A, tùy xem thời gian chuyển rời, hai bên bài số lượng dần dần tăng nhiều. Mà bên phải bài rõ ràng số lượng càng nhiều, Ôn Giản Ngôn trong tay bài chỉ còn lại có một nửa. Hắn nâng lên mắt, tầm mắt ở Bạch Tuyết trên người tạm dừng một cái chớp mắt, trên môi xẹt qua ép mỉm cười. Hắn trừ tê trường bài, mặt trái đặt lên bàn, Bạch Tuyết trầm mặc vài giây, cũng đồng dạng làm ra tương đồng động tác. Lần này, bài bị mở ra lúc sau, bị đẩy đến bên trái. Quan khán phát sóng trực tiếp khán giả thực mau ý thức tới rồi không thích hợp. Ta như thế nào cảm thấy, giống như tình huống trở nên có chút kỳ quái. Đúng, vừa mới vẫn là bên phải bài số lượng nhiều nhất, nhưng hiện tại nhìn qua, hai bên bài số lượng đã cơ hồ không sai biệt lắm. À, chờ một chút, trò chơi này bên trong là có cái gì huyền cơ sao? Ta hoàn toàn xem không hiểu tình huống hiện tại. À, bài bị một chương đặt lên bàn. Hai người trong tay bài số lượng thực mau giảm bớt, mà trên bàn bài số lượng thì tại bay nhanh gia tăng. Quang từ mặt ngoài xem, rất khó nhìn ra đến tột cùng là bên trái bài số càng nhiều, vẫn là bên phải bài số càng nhiều. Thực mau, Ôn Giản Ngôn cùng Bạch Tuyết trong tay đều từng người chỉ còn lại có cuối cùng một chương bài. Ôn Giản Ngôn vẫn là kia phó lười biếng, giống như cái gì đều không để bụng bộ dáng. Đem chính mình trong tay cuối cùng một chương bài mặt trái chiều thượng, đẩy đến trước bàn, Bạch Tuyết cúi đầu, tầm mắt dừng ở chính mình trong tay cuối cùng một chương bài thượng, đen kịt lông mi ở kia chương không có huyết sắc giấy bạch sườn mặt thượng lưu lại bóng ma. Hắn lâu dài mà trầm mặc, rốt cuộc, hắn đem cuối cùng một chương bài đẩy đến trước bàn. Ôn Giản Ngôn đang chuẩn bị duỗi tay đem bài mở ra, nhưng giây tiếp theo, Bạch Tuyết thanh âm vang lên, không cần. Hắn nâng lên mắt. Cặp kia huyệt động sâu không thấy đáy u ám trong mắt yên lặng nhìn về phía trước mắt thanh niên, dùng hơi hơi khàn khàn tiếng nói chậm rãi nói, người thắng. Còn không có chờ Ôn Giản Ngôn nói cái gì đó, Bạch Tuyết lại lần nữa mở miệng nói, người làm như thế nào được, thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp, chờ một chút. Có ý tứ gì, chủ bá thắng, thật thắng, hơn nữa giống như Bạch Tuyết còn không biết chủ bá là như thế nào thắng giống nhau. Thiên A. Đây đều là tình huống như thế nào? A, ta thắng A, Ôn Giản Ngôn chớp mắt, biểu tình nhưng thật ra không thế nào kinh ngạc. Hắn cong mắt, ai nha, chỉ là vận khí tốt mà thôi. Ngươi làm như thế nào được? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Tuyết bướng bỉnh mà nhìn chăm chú vào Ôn Giản Ngôn, lại một lần lặp lại cùng vừa mới hoàn toàn tương đồng vấn đề. Việc nào ra việc đó? Ôn Giản Ngôn cười tủm tỉm mà sửa sang lại trước mắt bài. Chờ ngươi trả lời xong ta vấn đề, ta sẽ nói cho ngươi ngươi muốn đáp án. Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, đúng không? Bạch Tuyết không hề chớp mắt mà nhìn chăm chú vào trước mắt thanh niên, hắn mặt vô biểu tình mà trầm mặc vài giây, rốt cuộc chậm rãi gật đầu. Thực hảo, Ôn Giản Ngôn đem sửa lại bài phóng tới một bên, ngước mắt nhìn về phía Bạch Tuyết. Cặp kia thiển sắc trong mắt, ở ánh đèn hạ lập lòe một chút mang theo thâm ý ánh sáng nhạt. Bên môi tựa hồ vẫn cứ mang theo như có như không cười, chậm rãi nâng lên một ngón tay, cái thứ nhất vấn đề. Người kỳ thật không phải linh môi, đúng không? Trong phút chốc, trong phòng không khí lâm vào tĩnh mịch, như là bị sền sệt, vô pháp bị hô hấp chất lỏng lấp đầy, có vẻ áp lực mà ngưng trọng. Ngay cả phòng phát sóng trực tiếp nội không khí đều là một ngưng, làn đạn ngắn ngủi mà chỗ trống một cái chớp mắt. Bạch Tuyết kia trương mặt vô biểu tình tái nhợt gương mặt thượng không có bất luận cái gì dao động, phảng phất bị chóc sở hữu tình cảm búp bê, hai chỉ trong mắt tối om, yên lặng nhìn về phía Ôn Giản Ngôn. Hồi lâu lúc sau, hắn chậm rãi gật đầu, Ôn Giản Ngôn giơ lên đệ nhị căn ngón tay, cái thứ hai vấn đề. Phía trước rời đi bồi tranh cửa hàng quá trình bên trong, ngươi từng đối ta xuất thủ qua, đúng không? Ôn Giản Ngôn dùng thập phần bình tĩnh, không có chút nào gợn sóng phập phồng thanh âm nói. Ở bọn họ thoát đi cái kia phố trong quá trình, trên đầu che chở khăn voan đỏ Ôn Giản Ngôn, từng đụng vào một khối không hề dự triệu, đột nhiên bắt đầu di động lên thi thể. Này va chạm, làm hắn môi lộ ra khăn voan, đạo cụ hiệu dụng đình chỉ, trên người da người y cũng bắt đầu thức tỉnh, Ôn Giản Ngôn suýt nữa bỏ mạng. Phải biết rằng, tự hành di động thi thể chỉ tập trung ở đường phố phần sau đoạn, ở bọn họ sắp chạy trốn tới mặt nạ kia đoạn lộ trình, có lẽ là bởi vì tới gần thế giới hiện thực thân cận quá. Những cái đó lưu tại trên đường phố thi thể toàn bộ đều là đứng thẳng bất động, trừ phi cảm nhận được nhân loại hơi thở, nếu không sẽ không chủ động hành động. Này không phải một lần ngoài ý muốn, Ôn Giản Ngôn ngay từ đầu cho rằng, này có thể là Hắc Phương bút tích. Rốt cuộc, căn cứ hiện tại đã biết manh mối, Anis Thiên Phú đại khái suất cùng ngự quỷ tương quan. Này có lẽ là bọn họ vì trả thù mà lưu lại tới bẫy dập. Cái này suy đoán thập phần phù hợp logic. Cho nên Ôn Giản Ngôn cũng không có nghĩ nhiều. Nhưng là, ở trở thành chính thức công nhân sau, cùng Hắc Phương gặp mặt khi, Ôn Giản Ngôn ý thức được không thích hợp. Đầu tiên, loại cường độ này thiên phú, trừ phi dựa vào rất gần, nếu không rất khó phát động, bằng không liền quá mức phá cách. Tiếp theo, ở nhìn đến hắn thời điểm, Hắc Phương bên trong không ai lộ ra kinh ngạc thậm chí thất bại thần sắc, Ôn Giản Ngôn ở phương diện này thực mẫn cảm. Sẽ không phán đoán sai lầm nói cách khác, bọn họ từ lúc bắt đầu liền biết, Ôn Giản Ngôn bọn họ 100% sẽ tồn tại từ cái kia trên đường ra tới. Bọn họ không có khả năng bố trí một cái sẽ 100% buông tha địch nhân bẫy dập. Lúc sau nghi vấn nhợt nhạt mà chôn giấu ở Ôn Giản Ngôn trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn tuy rằng tạm thời còn không có nghĩ kỹ đáp án, nhưng là... Hắn cũng không phải cái loại này sẽ đem giống thật mà là giả điểm đáng ngờ buông tha người. Thẳng đến vừa mới, ở phần trước phòng đối diện kia một cái chớp mắt, một đám bị lúc trước hắn bỏ qua manh mối bị sửa sang lại rõ ràng. Việc nhỏ không đáng kể rải rác mảnh nhỏ dần dần sâu chuỗi lên, một cái quá mức lớn mật suy đoán trồi lên mặt nước. Vì thế, ở cuối cùng thời điểm, Ôn Giản Ngôn thay đổi ý tưởng. Hắn quyết định không hề một người ngủ một gian phòng. Mà là chủ động chọn lựa hôm nay buổi tối cùng chính mình ở cùng một chỗ. Bạn cùng phòng, lúc này đây, yên tĩnh lan tràn đến càng lâu rồi. Ôn Giản Ngôn gắt gao mà nhìn chăm chú vào cái bàn đối diện đầu bạc thiếu niên, ánh mắt rõ ràng, biểu tình bình tĩnh mà chuyên chú, không buông tha đối phương trên mặt biểu tình chút nào biến hóa. Tối tăm ánh đèn sái lạc xuống dưới, phòng nội một mảnh tĩnh mịch, không biết có phải hay không ảo giác. Bạch Tuyết tựa hồ lần đầu tiên cười một chút. Hắn lại một lần gật gật đầu. Đúng vậy, cách chương.